Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 99, Đồng Gia. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình. A Hoa, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vương Hiểu Phong thở hỗn hển chạy tới, liền gặp Lâm Tuyết Nhi còn giống như kẻ ngu vậy che đầu tiếp tục thét chói tai, căn bản không cách nào trao đổi. Ừ, Trương Hoa vừa chỉ trên đất Dương lão nhị. Người chết. Vương Hiểu Phong cũng là con người hơi co lại, theo bản năng giống lên. Ổn định. Trương Hoa lắc đầu một cái. Vương Hiểu Phong tâm tính còn có đợi ma luyện à? Chút chuyện nhỏ như vậy trở nên cuống cuồng, sau này làm sao thành tựu nghiệp lớn? Bây giờ chẳng qua là gặp người chết thôi. Sau này chân chính bước lên tu chân đường, gặp phải kẻ địch, không giết người cũng sẽ bị giết. Người ngăn trở đường ta, đều có thể giết. Là ai giết? Báo cảnh sát không? Vương Hiểu Phong dẫu sao tu chân ngày ngắn, vẫn không có thể thay đổi quan niệm. Thời gian đầu tiên liền nghĩ tới cảnh sát. Hô, giờ phút này, Lâm Tuyết Nhi lấy lại tinh thần, thở phào nhẹ nhõm. Dùng tay nhỏ bé che mắt, núp ở Vương Hiểu Phong sau lưng. Đại cao thủ, lão đầu này nên không phải là ngươi giết chứ? Ở Trừ Châu, nhà chúng ta cũng không quan hệ, không che chở được ngươi. Nàng đến lúc này trừ Trương Hoa, hiện trường không người khác, sở dĩ một mực thét chói tai, không phải bởi vì là nàng thật nhát gan đến cái này trình độ, mà là bởi vì là nàng nghĩ đến Trương Hoa có thể là hung thủ, cũng có thể sẽ thuận tay đem nàng giết diệt khẩu, cho nên muốn dùng tiếng thét chói tai đem người cũng kêu đến. Không phải, Trương Hoa nhẹ nhả ra hai chữ, liền không lên tiếng nữa giải thích. Không phải ngươi, vậy là ai? Lâm Tuyết Nhi truy hỏi trước. Không biết, Trương Hoa lắc đầu một cái, xoay người vào đạo quan. Người không phải hắn giết, hắn cũng lười quản chuyện này. Về phần tại sao đứng tại chỗ nhiều nhìn hai lần, đó là bởi vì là hắn phát giác một tia đặc thù âm khí chập chờn. Trên thi thể rất có thể có thứ tốt, chẳng qua là bây giờ tựa hồ không tiện động thủ, nếu không bị hoài nghi là hung thủ, đến lúc đó không tránh được rước lấy một đống phiền toái. Phiền toái thì đồng nghĩa với dây dưa thời gian, vậy ý nghĩa trì hoãn tu hành. Đợi một chút ta à, Vương Hiểu Phong vậy vội vàng co cẳng đuổi theo. Bị người chết chặt nhìn chăm chú cảm giác, thật để cho người đặc biệt khó chịu. Buổi tối nói không chừng phải gặp ác mộng. Này, đừng lưu ta một người ở nơi này à. Lâm Tuyết Nhi kịp phản ứng, thét lên trốn vào đạo quan. Cái này hai người đàn ông, nói đi là đi, một chút đều không thương hương tiếc ngọc. Theo đỉnh núi thi đấu hạ màn, mọi người phân nhóm xuống núi, làm là Trừ Châu trên mặt nổi có chừng cổ võ hóa kính cường giả. Hoa Hùng, Liễu Chính Trung, Vương Lục Giáp rất ăn ý đi ở phía sau cùng, đi từ từ, cho đến chung quanh không có người ngoài. Hoa Lão Ca, liền cái này đi. Vương Lục Giáp dừng lại, võ công đạt tới hóa kính, một vũ không thể thêm, tài thính mắt sáng, đối ngoại giới cảm giác tăng cường thật nhiều, hắn có thể chắc chắn chung quanh đã không có người ngoài, rất thích hợp đàm luận. Chuyện Bạch gia, hai vị lão đệ thấy thế nào? Hoa Hùng nhàn nhạt lên tiếng, sắc mặt rất bình tĩnh, ai cũng không nhìn ra hắn rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Hắn Bạch gia không phải nghĩ cái thứ nhất sao? Chẳng qua cho hắn là được. Vương Lục Giáp chỉ là một tán nhân, tin tức rơi ở phía sau. Nói sau, Trừ Châu tỷ võ giải thi đấu vốn là cùng hắn Mao Tuyến quan hệ cũng không có. Hắn mới không quan tâm phải đệ nhất là ai. Dù sao chắc chắn sẽ không là hắn vậy hai học trò không chịu thua kém. Hắn cả đời này vậy mau chấm dứt, liền còn dư lại một cái trông cậy vào, đó chính là đột phá hóa kính, đạt tới quy nguyên, một dòm ngó võ đạo giới tầng chót phong thái. Cái này thứ nhất đổ không phải là không thể cho, chỉ bất quá chỉ sợ Bạch gia được voi đòi tiên, đến lúc đó mọi người trên mặt tu không tốt xem. Chấm ngoặc kép, Liễu Chính Trung câu nói kế tiếp không có, nhưng ý đã biểu lộ, hy vọng mọi người đoàn kết lại, liên hiệp đối kháng Bạch gia. Bạch gia mặc dù là Trừ Châu lánh đời đệ nhất gia tộc, cao thủ đông đảo, nhưng cũng không có quy nguyên cảnh lão bất tử. Bọn họ liên hiệp vẫn có thể ngăn trở Bạch gia. Dẫu sao bây giờ là thuyết pháp chế, cũng không phải ai quả đấm lớn liền nghe ai không nghe lời, động một chút là diệt người cả nhà loại chuyện này bây giờ cơ bản không tồn tại. Ngọc Liễu Sơn Trang cùng Hoa gia trừ cổ võ giả ra, thế tục thế lực cũng là cực lớn, quan hệ cành lá đan chen. Bạch gia nếu thật dám mạnh bạo, chẳng qua để cho phía chính phủ điều động giúp một cái, cho dù là hóa kính cũng không khả năng chống cự súng lục mà không chút tổn hao nào. Hoa Hùng ho khan hai tiếng, nghiêm mặt nói, cái này so với võ thứ nhất cái gì, vẫn là phải xử lý công bình, đừng hay nói có cho hay không, nói rất hay giống như chúng ta trong bóng tối điều khiển vậy. Hoa lão ca nói có lý à, Liễu Chính Trung vừa nói, khóe miệng không nhịn được rút ra, lời này ngươi cũng tốt ý nói ra miệng, nếu không phải ngươi lên hồi hắc tiếu thổi quá mức, hư thế ra danh tiếng, lần này người đứng ra tổ chức còn như rơi vào Vương Lục Giáp trên đầu sao? Hề hề, Vương Lục Giáp nhưng chỉ là cười nhạt, cười cười không nói lời nào. Hoa Hùng không biết làm sao, chỉ đành phải ném ra điểm thực nguyên liệu. Lần này trận chung kết, kinh thành bên kia sẽ đến người, đến lúc đó mọi người cũng phải chú ý một chút. Thật đúng là tới. Liễu Chính Trung có chút kinh ngạc, cái này tin đồn hắn cũng nghe qua, nhưng cho đến bắt đầu tranh tài hắn vậy không gặp người. Liền cho là lời đồn đãi, ai, Vương Lục Giáp vậy nhắc tới một chút hứng thú. Kinh thành, Hoa Hạ quốc đô, đầm rồng hang hổ, quy nguyên cảnh cao thủ đều không ngừng hai tay số. Cụ thể là ai, phải tới mới biết, bất quá trước mắt có thể xác nhận là tới là người Đồng gia. Hoa Hùng nói chữ Đồng lúc này thanh âm hơi tăng thêm. Bát quái Đồng, Liễu Chính Trung hơi biến sắc mặt. Bát quái Đồng Hải Sơn, đang xây nước trước cũng đã là tiếng tăm lừng lẫy quy nguyên cảnh đại cao thủ. Có hy vọng đột phá tới võ đạo thánh cảnh tuyệt đỉnh cường giả. Thậm chí cổ võ giới đã có tiểu đạo tin đồn, Đồng lão gia tử thật ra thì đã đạt tới thánh cảnh. Sở dĩ một mực không lộ diện, nhưng thật ra là đang bế quan, ý đồ tiến hơn một bước, đánh vỡ sống chết tuổi thọ hạn chế. Đúng, Hoa Hùng sắc mặt gật đầu một cái thật mạnh. Đối với Trừ Châu cổ võ giới mà nói, bát quái Đồng chính là mãnh long quá giang, toàn bộ Trừ Tô Châu bản không tìm ra người tới chống lại, coi như là Bạch gia cũng không được. Trừ phi Bạch Ngọc Thang chân chính đột phá tới quy nguyên cảnh, mới có một tia đối thoại tư cách. Bọn họ tới đây làm gì? Liễu Chính Trung hỏi. Trừ Châu cũng không phải là cái gì yếu địa, so sánh phồn hoa kinh thành, Trừ Châu chỉ có thể coi như là một không phát triển địa phương nhỏ, theo lý căn bản không đáng giá coi trọng, vậy không đáng giá gì mơ ước. Không biết, Hoa Hùng sắc mặt càng là nặng nề, rất lâu, chính là bởi vì là không biết mới có thể sợ, bởi vì là Đồng gia bực này đồ vật khổng lồ, hơi động một cái làm, liền có thể đem Hoa gia phá hủy, cửa thành cháy vạ lây người vô tội. Nếu Trừ Châu thật phát sinh đại sự gì, bọn họ Hoa gia, làm là Trừ Châu, đầu rồng, khẳng định tổn thất thảm trọng, chạy cũng không chạy khỏi. Xem ra thật phải cẩn thận một chút. Liễu Chính Trung quyết định trở về thì thật tốt thu thập một chút trong sơn trang những cái kia cái đâm đầu, để cho bọn họ gần đây an phận một chút, đừng gây chuyện, nếu không, chọc không nên dây vào người, chết cũng không biết chết thế nào. Hai vị ông anh đừng lo lắng, nói không chừng là chuyện gì tốt đâu. Không phải nói sẽ đến xem tỷ võ giải thi đấu sao? có lẽ Đồng Gia là tới hấp thu một hai võ đạo mới máu. Vương Lục Giáp đổ tỏ ra nhẹ nhõm dị thường. Hắn tán nhân, lại là hóa kính cường giả. Không như thế phức tạp, cong cong lượn quanh, thật có chuyện xảy ra. Mang hai học trò, trời đất bao la nơi nào không thể đi. Hy vọng đi, Hoa Hùng, Liễu Chính Trung cũng chỉ được gật đầu một cái. Đối phương lai lịch quá lớn, thật có chuyện, coi như ở làm sao mưu đồ đều vô dụng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/chéo-đi-gạch-nối-nang-gạch-nối-tiuu-gạch-nối-tsang-gạch-nối-nong-gạch-chéo-quỷ-dị-thiên-đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.